Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588 mất đi huyết tính. FIFA tranh tài ngày kết thúc. Tin tức tốt là Liverpool không có cầu thủ tại quốc tế tranh tài trong ngày thụ thương. Đồng thời Casemiro chính thức khỏi bệnh về đơn vị. Tư đồ Vân Binh tại tập huấn bên trong đối Casemiro mỉm cười nói: "Hoan nghênh về nhà." Casemiro ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn biết đội bóng trước mắt tao ngộ lấy tổn thương bệnh. Hắn tại đội bóng bên trong vai trò nhân vật sẽ càng trọng yếu hơn. Sắp đến thi đấu vòng tròn chương 12 vòng, Liverpool muốn làm khách Goodison Park sân bóng khiêu chiến Everton. Liverpool cùng thành derby. Tại Moy rời đi Everton về sau, Everton mời tới trước Wigan Athletic chủ soái Martinez. Từ phía sau bên trên mùa giải xuất lĩnh đội bóng lấy được cup FA. Nhưng là Wigan Athletic tại thi đấu vòng tròn bên trong xuống cấp. Martinez càng tôn sùng kỹ thuật lưu đấu Pháp. Tại Everton cải tạo trước mắt còn nhìn không ra hiệu quả. Bởi vì Everton xếp hạng không có tăng vọt cũng không có sụt giảm. Vẫn là duy trì tại quá khứ trạng thái. Trước mắt vẫn là thượng du đội bóng bên trong một viên. So với tiền nhiệm Moy, Martinez đối tư đồ Vân Binh hiển nhiên không có cái gì thâm cừu đại hận. Tại tử địch chi chiến cái này bối cảnh hạ cũng không có phát ngôn bừa bãi. Ngược lại lộ ra một phái ôn hòa. Đại khái là không hy vọng tăng thêm không phải là miễn cho ảnh hưởng đội bóng ổn định. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước cũng lười đối Martinez cùng Everton bình phẩm từ đầu đến chân. Giống như hắn bên trên mùa giải nhiều lần nhắc lại quan điểm. Đối đãi Everton, Liverpool cũng không có đem nó để ở trong mắt. Tháng 11 ngày 23, Liverpool rơi ra mưa phùn giả dích. Goodison Park sân bóng lại nhiệt tình như lửa. Loại này tranh tài là hai đội fan bóng đá quần thể bên trong tuyệt đại đa số người đều chờ đợi đã lâu, kỳ vọng tại tử địch trước mặt diễu võ dương oai. Đương nhiên, đối với Everton mà nói có thể là báo thù rửa hận. Tư đồ Vân Binh xuất đội đến thăm, không có ký kết mới cừu hận. Cho dù hắn tại mưa sa gió rét bên trong đón toàn trường Everton fan bóng đá hư thanh cùng chửi rùa, hắn cũng biểu hiện được xem thường. Lúc trước hắn cùng Martinez chỉ là ở đây bên cạnh tưởng tượng nhìn nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu. Chạm đến là thôi chào hỏi. Huấn luyện viên ở giữa nhưng thật ra là vô ý đi trồng hạ cừu hận hạt giống. Chỉ là có đôi khi cơ duyên xảo hợp hoặc là hoàn cảnh ảnh hưởng mới có mâu thuẫn. Tư đồ Vân Binh làm danh tiếng tối kình chủ soái, hắn nếu là muốn cùng người kết thù, chỉ cần chủ động khiêu khích là được rồi, mà lại sẽ có vẻ hắn rất bình thường cường thế. Nhưng hắn không có thời gian đi đem tinh lực đặt ở phương diện này bên trên. Liverpool tại sân khách xuất kích bài xuất trước mắt đội bóng mạnh nhất đội hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Gerrard, Casemiro, Eriksen, tiền phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale. Everton bên này đội hình tại mùa hè duy nhất tăng cường chỗ chính là phong tuyến bên trên đưa vào tiểu ma thú Lukaku, thủ môn, Howard, hậu vệ, Coleman, Jazerker, Distin, Ben. Giữa trận, McCarthy, Barkley, mong đợi, tiên phong, Pierna, Lukaku, Miralas, nhìn người hay là đám người kia. Nhưng là Everton đang đánh Pháp bên trên lại cùng Moy thời đại có rất lớn khác nhau. Moy thời đại Everton lệch nước Anh thức truyền thống phong cách. Martinez thời đại càng giảng cứu mặt đất truyền cát. Bắt đầu đi hướng châu Âu phong cách chuyển biến cũng liếc qua thấy ngay. Dạng này đối kháng kỳ thật Liverpool càng chiếm ưu thế. Bởi vì tại phong cách đối bính bên trên, Liverpool tại sân khách xuất kích ngược lại có khả năng sẽ bị nước Anh thức truyền thống phong cách mang đến phiền phức. nhưng là nếu như Everton là đi kỹ thuật lưu phong cách, như vậy Liverpool phòng thủ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì bọn hắn tự thân cũng là cái này phong cách. Huấn luyện bên trong phòng thủ đối kháng sẽ càng quen thuộc. Tranh tài sau khi bắt đầu, Everton tại sân nhà đánh cho sinh động. Trung hậu trận không vượt qua lôi trì nửa bước. Nhiều nhất là Barkley trùng sát đến trước trận tiến hành tổ chức phối hợp tác chiến. Tiến công liền bắt công thủ chuyển đổi cơ hội đánh mặt đất truyền cắt khoái công. Chỉ là đến trước trận về sau đa số vẫn là chuyển thành một cước truyền bên trong tìm Lukaku có chút uổng phí sức lực. Van Dijk cùng Benatia hôm nay rất tốt hạn chế lại Lukaku phát huy. Để vị này tiểu ma thú biến thành con mèo nhỏ. Casemiro khỏi bệnh trở về sau trạng thái so Tư Đồ Vân Binh mong muốn bên trong phải tốt hơn nhiều. Tranh tài phút thứ 34 lúc, đúng là hắn ở giữa sân đối Barkley chặn đường sau khi thành công một cước kề sát đất nghiêng truyền. Xúi dục khoái công trợ giúp Liverpool chế tạo sát cơ. Sterling cánh phải cùng Gerrard gặp trở ngại phối hợp sau hạ ngọn nguồn lại đem cầu đường truyền ngắn đưa vào vùng cấm địa bên trong. Suarez tại Distin trước mặt dẫn cầu quay người hoàn thành thoát khỏi sau cho Gareth Bale đưa lên trợ công. Từ phía sau một cước kình xả đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool tại sân khách một cầu dẫn trước. Rõ ràng có thể nhìn thấy Liverpool tại sân khách cũng không có tốc độ cao nhất phát lực, nhưng là cũng đã có thể đạt tới áp chế Everton hiệu quả. Martinez đội bóng tại phong cách chuyển biến đau từng cơn kỳ kỳ thật bị mất đồng dạng mấu chốt nhất. Yêu đuổi, đó chính là nước Anh thức đội bóng huyết tính. Sai lầm như vậy cũng không hiếm thấy. Điển hình nhất chính là Arsenal. Từ phong cách mà nói, có ít người khả năng đối khác biệt phong cách kỹ chiến thuật tồn tại lý giải khác biệt. Cho rằng kỹ thuật lưu liền hẳn là tiêu sái phiêu giật mỗi giờ mỗi khắc tràn đầy mỹ cảm. Mà nước Anh thức truyền thống phong cách chính là cường điệu đối kháng thiết huyết tàn bạo không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng nếu là lật xem một chút đỉnh cấp giáo đầu đỉnh phong thời kỳ. Phong cách cái đồ chơi này từ trước đến nay không phải cô lập tồn tại. Ferguson đỉnh phong thời kỳ đem Scotland bóng đá tinh túy cùng nước Anh thức truyền thống đem kết hợp đạt đến đại thành, cộng thêm một cái như mặt trời ban trưa CR Nando. Quán quân dễ như trở bàn tay, Ancelotti AC Milan đem ý bóng đá bảo thủ một mặt cùng Latin bóng đá người phát huy cũng kết hợp đến hoàn mỹ, cho dù là Guardiola Barcelona. Tây Ban Nha kia yên lặng hơn 20 năm sớm đã nghe nhiều nên thuộc lại tại nơi hẻo lánh bên. Trong ảm đạm vô quang Tiki-Taka có thể mở rộng thế giới. Phía sau không phải là Hà Lan bóng đá sâu xa ảnh hưởng. Càng sớm đánh vỡ phong cách hàng rào, xúc tiến dung hợp, dùng Trung Quốc cổ điển văn hóa tới nói chính là đi cặn bã lấy tinh hoa. Đây mới là chuyển hình trên đường tối hẳn là chú trọng. 5-6 năm trước mọi người đau nhức phê nước Anh thức bóng đá truyền thống lạc hậu. Nhưng nếu là cua đũa cả nắm phủ định nước Anh thức bóng đá bên trong tinh hoa, đem nó coi là không còn gì khác rác rưởi vậy liền rõ ràng cực đoan không đủ khách quan. Thô bảo cùng thiết huyết chỉ có cách nhau một đường. Stoke City, Reading chi lưu chính là thô bảo. Chelsea cùng đã từng Arsenal, MU thì là thiết huyết. Hiển nhiên hôm nay Everton vứt bỏ nước Anh thức bóng đá truyền thống tinh túy. Nhưng cũng không phải không thể lý giải. Martinez làm moi người kế nhiệm. Tất nhiên muốn cho đội bóng đánh lên thuộc về mình lạc ấn. Phóng nhãn thế giới bóng đá. Đại soái mới tiền nhiệm. Không thiếu kỳ vọng toàn bộ lật đổ tiền nhiệm đối đội bóng ảnh hưởng hành động. Lợi và hại hai đầu. Ngoại nhân khó mà dòm ngó toàn cảnh. Everton tại trên sân bóng biểu hiện được có chút giấy rùa. Tiến công đánh cho không đủ sắc bén. Phòng thủ nhưng lại tình hình nguy hiểm không ngừng. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 67 lúc, Gareth Bale có qua có lại. cánh trái truyền bên trong chợ công Suarez phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm tướng cầu đưa vào. Cầu môn bên trong, lão thủ môn Howard toàn lực ứng phó nhưng như cũ vô lực hồi thiên. Liverpool mới mùa giải đến nay, Gareth Bale cùng Suarez hỏa lực so sánh với mùa giải còn muốn hung mãnh. Everton hai cầu lạc hậu về sau bị đá cũng có chút lộn xộn. Đám cầu thủ sốt ruột, nhưng so sánh liều kỹ thuật, bọn hắn không phải là đối thủ của Liverpool. Huống hồ Liverpool đối với đối phương tận lực truy cầu mặt đất truyền cắt phương thức tấn công. Phòng thủ xe nhẹ đường quen, này lại để Everton cầu thủ bên trong có nhân nhẫn không ở suy nghĩ. Chẳng bằng một cước truyền xa đi xúi dục thế công, nói không chừng còn có thể mò lấy cơ hội. Kết quả bọn hắn liền đánh cho lộn xộn, có người tiếp tục kiên trì mặt đất truyền cắt, để tiến công trở nên tinh tế tỉ mỉ trôi chảy. Có người thì dứt khoát lên chân truyền xa. Liverpool phòng tuyến 10 phần bình ổn. Van Dijk cùng Benatia lần nữa để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Tranh tài phút thứ 78 lúc Suarez trung lộ thúc đẩy thế công về sau đưa bóng về gõ cho sau chen vào Eriksen. Từ phía sau đưa ra thẳng nhét. Sterling cánh phải bên trong cắt về sau tại Distin trước mặt mấu chốt khẽ chụp đem nó vượt qua. Sau đó chân trái rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. Liverpool tại sân khách 3-0 dẫn trước Everton. Khóa chặt thắng cục. Martinez ở đây bên cạnh từ đầu đến cuối lông mày sâu nhàu phảng phất có được tan không ra vẻ u sầu. Hắn đương nhiên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt nhất định phải cùng Liverpool phân cao thấp. Cho dù thua mất trận đấu này cũng đúng là bình thường kết quả. Dù là đối với fan bóng đá cùng cầu thủ trên tâm lý không thể nào tiếp thu được. Nhưng cũng chỉ là nhất thời. Phàm là nhìn qua Liverpool mấy trận Liverpool bản mùa giải tại mấu chốt trong trận đấu biểu hiện. Ai cũng không liệu sẽ nhận hiện tại Liverpool thực lực là nước Anh giới bóng đá kinh khủng nhất. Nhất là tại Mourinho cùng Pellegrini xuất đội chiến tích không lý tưởng bối cảnh phụ trợ hạ. Tư đồ Vân Binh liên tiếp thay người đến tiêu hao thời gian. Casemiro cũng bị đổi ra sân. Tư đồ Vân Binh hiện tại cần đối với hắn có chỗ bảo hộ. Vạn nhất nếu là hắn lại trở lại trên giường bệnh. Liverpool 2013 năm lịch đấu chỉ sợ khó mà thể diện thu quan. Henderson vừa vào sân liền cùng đối phương mong đợi bạo phát xung đột. Nhưng là tư đồ Vân Binh nhưng trong lòng đối Henderson 10 phần tán thưởng. Tình cảnh của hắn so với bên trên mùa giải không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cơ hội vẫn là đầy đủ. Hắn đang cố gắng đề cao mình. Lên một lượt trận về sau liền rất có tinh thần trách nhiệm. Cho dù là một cơ hội cũng không nguyện ý cho đối thủ. Loại này bảo vệ đội bóng trị số tinh thần đến ngợi khen. Chỉ sợ đây cũng là tư đồ Vân Binh còn tại coi trọng hắn trọng yếu nguyên nhân. Everton fan bóng đá thì có chút thất vọng. Bởi vì Everton thua trận tranh tài tài nghệ không bằng người. Lại tại khi thế bên trên cũng giống như hoàn toàn bại bởi đối thủ. Bên trên mùa giải Moy dẫn đội đối mặt Liverpool xác thực biểu hiện rất tồi tệ. Nhưng tối thiểu nhất còn có Zelavic dẫn bóng sau phóng đi trực tiếp khiêu khích tư đồ Vân Binh hình. Tượng kia để tranh tài trở nên 10 phần nóng nảy. Đồng thời để lộ ra đội bóng ở trong lòng là muốn xử lý Liverpool. Chà đạp Liverpool. Bây giờ lại giống như là thua thì thua. Rất bình thường quy củ quỳ xuống đất đầu hàng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh chủ động đi đến cùng Martinez tiến hành sau trận đấu nắm tay. Martinez cũng không trở về tránh. Hai vị chủ soái sau khi bắt tay liền mỗi người đi một ngả. Đây là tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool đến nay lần đầu có thể cùng tử địch Everton chủ soái tiến. Hành sau trận đấu nắm tay. Mặc kệ ngoại giới làm sao giải đọc lần này nắm tay hàm nghĩa. Everton dù sao khẳng định trốn không thoát sẽ bị phê bình vận mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.